Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, Phó Thác. Trên chiến trường, Kakashi bộ đội tiếp tục tiến lên. Vừa mới đánh lui đệ tam Raikage, bộ đội tiến lên coi như thuận lợi. Một bên khác, Gaara, Onoki, Terumi Mei cùng tứ đại Raikage đối mặt Uế Thổ chuyển sinh tứ đại Phong Ảnh, nhị đại Thổ Ảnh cùng nhị đại Mizukage. Tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời tương đối cháy bỏng. Nhưng nhìn được đi ra, bốn ảnh chiếm cứ ưu thế, rất nhanh liền có thể chiến thắng đối thủ. Mà Jiraiya bên này, chiến đấu lại mới vừa mới bắt đầu. Phía sau ninja đại quân cùng Bạch Tuyệt đại quân đã đối đầu. Jiraiya một thân một mình đối mặt đoạn cùng Hanzo. Jiraiya, thật xin lỗi, ta hiện tại không khống chế được thân thể của ta. Đoạn có chút áy náy nói. Yên tâm, ta những năm này nhưng cũng là trưởng thành không ít. Jiraiya hào sảng cười một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không có để ý. Không nghĩ tới ngay lúc đó mau đầu tiểu tử, bây giờ cũng có loại này bản sự, thật đúng là không đơn giản. Hanzo cảm khái nói. À, Hanzo, năm đó ta cùng Orochimaru Sunet liên thủ đều không có đánh bại ngươi. Bây giờ ta chỉ dựa vào lực lượng một người, cũng có thể lưu lại ngươi. Hừ, cuồng vọng. Hanzo hừ lạnh nói. Năm đó cùng Hanzo giao thủ thời điểm, tam nhẫn cũng còn không có đạt tới riêng phần mình đỉnh phong. Cho nên cho dù là liên thủ, đều không cách nào đánh bại Salamander nữa. Nhưng là bây giờ khác biệt. Năm đó tam nhẫn đã sớm riêng phần mình trưởng thành lên. Cho dù là lệch phụ trợ hình Sunet, nếu như một đối một cũng chưa chắc sẽ thua bởi Hanzo. Thông qua vừa mới giao thủ, Hanzo đã cảm thấy, cái này ban đầu ở mình trong tay kéo dài hơi tàn tóc trắng nam tử, đã phát triển đến cùng mình đồng dạng độ cao, thậm chí càng mạnh. Tại đoạn cùng Hanzo giáp công phía dưới, Jiraiya thành thạo điêu luyện, mảy may không có rơi vào hạ phong. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hanzo không có thông linh ra hắn vương bài thông linh thú Salamander. Dù sao Uế Thổ chuyển sinh thân thể thế nhưng là không có huyết dịch. Không có huyết dịch, tự nhiên cũng liền không cách nào thi triển thông linh chi thuật. Thiếu đi Salamander Hanzo, năng lực ít nhất phải hạ xuống 1/3. Nhìn xem Jiraiya kia có chút nhẹ nhõm bộ dáng, đoạn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Còn tốt, không có cho Jiraiya mang đến quá lớn phiền phức. Đoạn thứ nhất lần may mắn, mình thực lực chỉ có như thế một điểm. Xiềng xích liêm đao nhị đoạn kích. Hanzo một tiếng quát nhẹ, quơ mình trong tay liêm đao búa hướng phía Jiraiya chém tới. Jiraiya không chút hoang mang, hai tay kết ấn, nhẫn pháp, châm địa tàng, mái tóc màu trắng lập tức biến thành, tạo thành màu trắng bình chướng. Kia nhìn như vũ khí sắc bén căn vốn không pháp đâm vào trong đó. Chỉ nghe đinh đinh hai tiếng, liêm đao búa bay thẳng ra ngoài. Jiraiya thừa cơ hai tay kết ấn. Hỏa độn, đại viêm đạn, to lớn hỏa độn từ Jiraiya trong miệng phun ra ngoài. Rắn rắn chắc chắc địa đánh vào Hanzo trên thân. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Hanzo trực tiếp bị đánh bay. Nhưng là Jiraiya cũng không có lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ngược lại nhướng mày, thẳng nghe thấy phanh một tiếng. Kia Hanzo biến thành một khối gỗ. Thế thân chi thuật, sau một khắc, Hanzo thanh âm chậm rãi tại khác một bên vang lên. Hỏa độn, lên bạo viêm trận, chỉ gặp Jiraiya dưới chân lan lộn ra số lượng đông đảo cho nổ phù. Hỏa hoa văng khắp nơi, sau một khắc liền sẽ bạo tạc. Thổ độn, bùn đất chiều, dưới chân cho nổ phù lập tức chìm vào vừa mới hình thành đầm lầy bên trong. Jiraiya một cái lên nhảy, vọt thẳng đến Hanzo sau lưng. Rasengan, một cái viên thuốc trực tiếp khắc ở Hanzo ngực. Ầm, Hanzo bay ngược mà ra. Jiraiya còn chưa kịp buông ra khí, chỉ nghe đoạn thanh âm vội vàng nói. Mau tránh ra, Jiraiya. Jiraiya giật mình, nhìn lại, chỉ gặp đoạn công kích đã đến gần. Thổ độn, thổ long đạn chi thuật. Giữ tợn thổ long dương nanh múa vuốt, hướng phía Jiraiya đánh tới. Jiraiya vừa định phản kích, chỉ gặp một đạo bóng người trống rỗng xuất hiện. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Kia thổ long đúng là trực tiếp bị một quyền đánh nát. Sunet, Jiraiya kinh ngạc nói, một thân lục báo, còn có kia khó mà bắt trước sơn phong. Người tới chính là ngũ đại mục Hokage. Sunet cũng không để ý đến Jiraiya lời nói, mà là tướng ánh mắt đặt ở Đoạn trên thân. Một đôi tròng mắt, tràn đầy phức tạp tình cảm. Đoạn nhìn xem Sunet, đồng dạng cũng là sững sờ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, Sunet vẫn là cùng khi đó như đúc đồng dạng. Rất lâu không thấy, Sunet, Đoạn nhẹ giọng cười nói. Chỉ là động tác trên tay lại không có đình chỉ. Hai tay cầm kunai, hướng phía Sunet phát động mình tiến công. Sunet nương tựa theo bản năng không ngừng né tránh. Nhìn qua cũng không phí sức. Đoạn, không nghĩ tới còn có thể gặp ngươi lần nữa. Ta cũng không nghĩ tới lần nữa gặp ngươi thời điểm sẽ là lấy địch nhân thân phận tới gặp ngươi. Đoạn bất đắc dĩ cười nói. Đáng chết Orochimaru. Sunet cả giận nói. Đoạn lắc đầu, cười nói. Có lẽ đây là một chuyện tốt. Có thể gặp ngươi lần nữa. Ta thật cao hứng. Nghe Jiraiya nói. Ngươi làm tới Hokage. Chúc mừng ngươi. Đoạn, đây là giấc mộng của ngươi. Ta muốn. Chấm ngoặc kép. Sunet, cảm ơn ngươi. Ngươi làm được rất khá. Bất quá, nếu như ngươi không thích công việc này, chờ tìm tới thích hợp người nối nghiệp, liền về hưu đi. Ta tin tưởng, cùng Jiraiya cùng đi nhẫn giới các nơi du lịch, sẽ càng thích hợp ngươi. Đoạn cười nói, bỗng nhiên bị nâng lên Jiraiya có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Sunet thì là lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Đoạn cười cười, nói ra, Sunet, làm mình thích sự tình đi. Không muốn một mực gánh vác giấc mộng của ta sống sót. Ta đã là một người chết. Ngươi hẳn là có cuộc sống của mình. Đoạn nói, ngừng động tác trong tay. Kia ý chí kiên cường lực tại lúc này tựa hồ đối với kháng trụ đến từ kiêu ế thổ chuyển sinh cường. Đại trói buộc lực, Jiraiya gặp này cũng không do dự. Tay phải móc ra một chương phong ấn phủ giấy. Trực tiếp dán tại kết thúc trên thân. Cảm ơn ngươi, Jiraiya, Đoạn cười nói. Đoạn, chấm ngoặc kép. Đoạn nhìn xem đứng tại trước mắt mình Sunet cùng Jiraiya. Cười nói ra, Jiraiya, Sunet về sau liền giao cho ngươi. Nếu như ngươi để nàng khóc lời nói, về sau đi bên kia, ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi. Jiraiya vỗ vỗ bộ ngực của mình, lộ ra hào sảng dáng tươi cười. Nói ra, yên tâm đi. Đoạn, Sunet trong mắt tràn ngập phức tạp tình cảm. Nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đoạn nhìn xem Sunet, nhẹ giọng nói ra. Sunet, cuộc chiến tranh này ta mặc dù còn không có làm tinh tường tình trạng. Nhưng là, nhất định phải thắng được thắng lợi. Mặc kệ là vì nhẫn giới, vẫn là vì Konoha. Sunet trùng điệp gật gật đầu. Nói ra, ta hiểu rồi, ta cam đoan. Đoạn cười cười, phong ấn hiệu quả hoàn toàn phát động. Hắn nhắm mắt lại. Không nhúc nhích, chỉ có bờ môi kia còn tại nói câu nói sau cùng ngữ. Gặp lại, chấm ngoặc kép, Đoạn, Sunet nhẹ giọng kêu lên. Muốn vươn tay, lại cuối cùng cũng không có vươn đi ra. Jiraiya nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Sunet bả vai. Chưa hề nói cái gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.